đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 882, Khương Tuyệt Thế thái độ thiên thánh chi nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thanh Nhi bị Khương Tuyệt Thế dọa đến tu hồi thần niệm, khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, nàng có loại xông đại họa cảm giác, không sẽ chọc cho đến phiền phức a. Nàng nhớ tới chính mình trước đó tại tiên giới kiến thức có người tu hành nói qua, có đôi khi thần niệm không cẩn thận trêu chọc đến đại năng, liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi khủng bố cảm thụ, càng nghĩ càng sợ sệt. Nàng do dự một chút, hay là quyết định tiến đến tìm Hàn Tuyệt. Đẩy ra đạo quán cửa lớn, nàng trực tiếp nhập quan. Phụ thân, Hàn Thanh Nhi đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí kêu. Hàn Tuyệt không để ý đến, để nàng càng thêm lo lắng. Một bên khác, trong một ngôi sao, Khương Tuyệt Thế kinh ngạc hỏi. Vùng vũ trụ này vì sao lại có thần niệm, mà lại ta coi như không đến hắn ở đâu? Lưu Bị trong lòng biết là đạo tràng thứ ba động tĩnh, nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thật trong vũ trụ này có chủ nhân, cũng không phải là ta. Khương Tuyệt Thế nghe chút, sắc mặt kịch biến. Lưu Bị vội vàng nói. Ngươi không cần phải lo lắng, sáng tạo vùng vũ trụ này đại năng là khổ tu chi sĩ, hắn siêu việt đại đạo thánh nhân, chính là trong hỗn độn chí cao tồn tại, đã đem vũ trụ giao cho ta, ta chính là mảnh này vũ trụ chi chủ. Khương Tuyệt Thế sắc mặt hòa hoãn, hỏi. Vị đại năng này danh hào. Lưu Bị lắc đầu, nói. Không thể nói, không thể nói. Khương Tuyệt Thế nhíu mày hỏi. Vậy ta đến, Lưu Bị ý vị thâm trường nói. Người đến đều là duyên phận, tại trước đây thật lâu, vị đại năng kia liền coi như đến ngươi sẽ đến, hắn nói nơi này sẽ là ngươi bay lên chi địa, tương lai của ngươi không thể đo lường, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ giúp ngươi một tay, leo lên hỗn độn chi đỉnh, bể nghễ vô biên vô tận thần linh, đại năng. Nghe vậy, Khương Tuyệt Thế có chút thụ sùng nhược kinh. Hắn tới đây lâu như vậy đều không có phát giác được sự tồn tại của đối phương, đương nhiên sẽ không đi chất vấn tu vi của đối phương. Trong hỗn độn đại năng thế nhưng là khó mà lường được. Khương Tuyệt Thế nghĩ nghĩ cảm thấy mình buồn cười, trong hỗn độn này nào có tuyệt đối thanh tĩnh chi địa, đi vào tinh thần vũ trụ trước, hắn đi qua rất nhiều nơi, hoặc là hoang vu, hoặc là sớm bị đại năng cưỡng chiếm. Nếu vị đại năng này thưởng thức hắn, hắn sao không thuận thế lưu lại, ngày sau còn có thể nhận cái chỗ dựa. Vô luận là ở đâu nhi, đều được có chỗ dựa, nếu không chỉ có thể là khắp nơi chạy trốn chuột. Thôi, Khương Tuyệt Thế trên mặt băng lãnh tiêu tán, thở dài một tiếng, liền tiếp theo tu luyện. Lưu Bị biết được hắn đã buông xuống cảnh giới, liền sẽ tâm cười một tiếng, không nói thêm lời. Có mấy lời nói nhiều rồi ngược lại không tốt, hết thảy giao cho thời gian. Hắn tin tưởng Khương Tuyệt Thế tâm lý nắm chắc, quảng cáo, hắn dù sao không thẹn với lương tâm. Đạo tràng thứ ba bên trong, Hàn Thanh Nhi chờ đợi nửa canh giờ liền rời đi, không lại quấy rầy Hàn Tuyệt tu luyện. Nàng trở lại dưới cây, Thanh Loan Nhi mở mắt hỏi, ngươi vì sao vội vã đi tìm phụ thân ngươi? Không phải đã nói, không nên quấy rầy hắn tu luyện. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, do dự một chút hay là đem lúc trước gặp phải nói ra, nàng sợ giấu giếm việc này sẽ ủ thành đại họa. Thanh Loan Nhi nghe xong, buồn cười. Hàn Thanh Nhi tức giận, nói. Mẹ, ngươi cười cái gì a? Cảm thấy ta đang gạt ngươi. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, mẹ tin ngươi, bất quá trong vùng vũ trụ này người tu hành cũng không phải là địch nhân, nhưng thật ra là phụ thân ngươi đệ tử. À, Thanh Loan Nhi sừng sốt, đệ tử, nàng trợn tròn mắt, Khương Tuyệt Thế âm thanh kia kinh khủng bực nào, nàng thậm chí cho là mình phụ thân chưa chắc là đối thủ của nó, không nghĩ tới đối phương là phụ thân đồ đệ. Nàng vội vàng truy vấn, mẹ, vì sao phụ thân không có đem hắn mang vào? Cũng không có đề cập qua hắn. Phụ thân ngươi đệ tử rất nhiều, ngươi không phải đối với hắn cố sự không có hứng thú sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn nói qua rất nhiều chuyện, nhưng ngươi luôn luôn né tránh, một mình ở một bên ồn ào, muốn trách thì trách chính ngươi. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói, thần sắc trêu tức, Hàn Thanh Nhi suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thực sự là. Nàng đối với Khương Tuyệt Thế sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, bắt đầu hỏi thăm. Thanh Loan Nhi cũng không có giấu giếm, bây giờ Hàn Thanh Nhi đã là chuẩn thánh, nên biết được cảnh giới càng cao hơn. Đợi nàng nói xong, Hàn Thanh Nhi ngây người, tự tại thánh nhân, cao hơn nàng hai tầng cảnh giới, hay là đại cảnh giới, trách không được vừa rồi như vậy sợ hãi. Hàn Thanh Nhi hưng phấn hỏi, hắn có phải hay không phụ thân dưới tay lợi hại nhất đệ tử? Lần này Thanh Loan Nhi gặp khó khăn, nàng thật đúng là không biết, ta chỉ biết vị này Khương Tuyệt Thế còn không biết phụ thân ngươi tồn tại, chắc hẳn phụ thân ngươi còn có đệ tử khác, lúc trước chúng ta tiến đến nhìn ngươi đại nương, trong bách nhạc tiên xuyên kia thế nhưng là vô số đệ tử. Thanh Loan Nhi cảm khái nói, đến, nàng đối với Hàn Tuyệt cũng không phải hiểu rất rõ, trong lòng nàng, Hàn Tuyệt đồng dạng thần bí. bất quá lại thần bí cũng là phu quân của nàng. Từ lần thứ nhất gặp mặt lên, Hàn Tuyệt liền cao thâm mà chắc nàng sớm đã thành thói quen. Hàn Thanh Nhi cùng Hiếu Kỳ bảo bảo một dạng tiếp tục hỏi thăm. Thời gian trôi qua, mỗi năm đi qua, lại một lần 100.000 năm kỳ hạn đến. Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Một lần nữa bế quan chu kỳ, hắn liền muốn đột phá. Hắn truyền âm cho Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi cấp tốc đến. Tu vi của nàng đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên đã tiếp cận. Phụ thân, Hàn Thanh Nhi kích động kêu tiến đến Hàn Tuyệt bên cạnh bắt đầu cho hắn vò vai, một mặt nịnh nọt nét mặt tươi cười. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn về tiên giới? Có thể chứ, Hàn Thanh Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Tuyệt đứng dậy, cười nói, tự nhiên đi, hôm nay liền dẫn ngươi trở về. Thật, đi cùng mẫu thân ngươi tạm biệt đi, lần này đi từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tốt, Hàn Thanh Nhi quay người, sôi động rời đi. Đợi nàng lần nữa trở về lúc Thanh Loan Nhi cũng tới. Phu quân không thể để cho nàng rời đi, nếu không liền giống như Tháp Nhi. Thanh Loan Nhi gấp giọng nói ra, Hàn Thanh Nhi bất đắc dĩ nói. Mẹ ta đã 200.000 tuổi à, đừng tổng coi ta là hài tử, ngươi 20 tuổi liền theo phụ thân ta, có thể nào vây nhốt ta. Chấm, Thanh Loan Nhi nghẹn lại, không biết nên như thế nào thuyết phục. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nói, cứ như vậy đi, con cháu tự có con cháu phúc. Đa tạ phụ thân, Hàn Thanh Nhi cực kỳ hưng phấn, Hàn Tuyệt đi theo mang theo Hàn Thanh Nhi truyền tống rời đi. Nhìn qua trống rỗng đạo quán, Thanh Loan Nhi một trận cô đơn. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được năm đó cha mẹ gặp nàng rời đi cảm thụ. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tuyệt, Hàn Thanh Nhi hiện thân, đi theo liền tới đến tam thập tam tầng thiên ngoại. Mấy năm trước Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho Lưu ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên ý chí, mời hắn tiến về Càn Khôn Điện. Cha con đi vào Càn Khôn Điện trước, Hàn Thanh Nhi hỏi, làm sao tới nơi này, là muốn nhìn Tiểu Ngọc Tử sao? Hàn Tuyệt không nói gì, đi hướng cửa lớn đi theo rộng mở, Hàn Thanh Nhi vội vàng đuổi theo. Nhập điện đằng sau, hai cha con đi vào Huyền Đô Thánh Tôn trước mặt. Huyền Đô Thánh Tôn đứng dậy, xoay người hành lễ, sau đó truyền âm cho chư thánh. Hắn nhìn về phía Hàn Thanh Nhi, cảm khái nói, thiên thánh chi nữ quả nhiên không tầm thường, không ngờ là chuẩn thánh. Hàn Tuyệt cùng Hàn Thanh Nhi dáng dấp rất giống, mà lại khí tức tương cận. Tiểu nữ Hàn Thanh Nhi, Thanh Nhi còn không bái kiến Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt giới thiệu sơ lược nói, nghe vậy, Hàn Thanh Nhi liền vội vàng hành lễ. Huyền Đô Thánh Tôn, thiên đạo thánh nhân đứng đầu. Hàn Thanh Nhi chấn kinh, 20 vạn năm trước du lịch tiên giới lúc nàng liền từng nghe tới Huyền Đô Thánh Tôn, thần uy thiên thánh truyền thuyết. Chờ chút, thiên thánh chi nữ, hô hô, muốn qua Tết A, xê khá ý TTT một tiếng, biểu thị ta còn sống. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.